lập tức đưa màn hình điện thoại di động nhắm ngay vào Dương Chấn. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại, đó chính là Chu Kim Hào. Nhìn thấy Dương Chấn, trên mặt của Chu Kim Hào tràn đầy hận thù, cắn răng nghiến lợi nói: "Dương Chấn, đều là do cái tên súc sinh mày để tao phải sống trong một cái nơi quỷ quái như thế lâu như vậy." Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, cố gắng khống chế lửa giận của mình. Lúc này anh bỗng nhiên có chút hối hận vì mình đã nương tay. Lúc trước anh nên để người phụ nữ độc ác này chết đi. "Tần Yên là con gái ruột của bà, sao bà có thể làm ra chuyện như vậy?" Dương Chấn chất vấn. "Con gái ruột thì sao? Con nhỏ đê tiện này, vì cái thằng súc sinh như mày mà ngay cả người mẹ ruột là tao đây, nó cũng chẳng thèm nhận. Nếu đã như vậy, tao dựa vào cái gì mà phải nhận nó? Dương Chấn, mày quỳ xuống cho tao, nếu không thì bây giờ tao sẽ rạch một đường trên mặt của con nhỏ này." Trên mặt Chu Kim Hảo tràn đầy nụ cười điên cuồng, trong tay còn cầm một con dao gọt trái cây. Hai tay của Tần Yên đều đang bị dây thừng trói lại, trong miệng còn bị nhét một cái khăn. Lúc này trong con mắt tràn đầy biểu cảm không thể tin được, trong đó còn kèm theo sự sợ hãi. Hiển nhiên có làm thế nào cô ta cũng không ngờ tới mẹ ruột của mình lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy. "Tao kêu mày quỳ xuống cho tao." Chu Kim Hào tức giận hét lên. Con dao ở trong tay đã đặt lên mặt của Tần Yên. Bởi vì cảm xúc kích động, lưỡi dao đã rạch ra một đường máu nhàn nhạt trên gương mặt của cô. Máu tươi lập tức chảy ra. Bịch một tiếng, Dương Chấn không do dự chút nào, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất, hai mắt đỏ bừng đến đáng sợ. Trong lòng của anh đã âm thầm thề anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đàn bà này. Trong thấy Dương Chấn đã quỳ xuống, Chu Kim Hào ở đầu dây bên kia điện thoại điên cuồng cười phá lên, mà Tần Yên cũng mở to hai mắt ra mà nhìn, mặt mũi tràn đầy biểu cảm không thể tin được. Mặc dù cô ta không biết thân phận và bối cảnh thật sự của Dương Chấn, nhưng mà cô ta biết Dương Chấn tuyệt đối không phải là người bình thường. Nói ra thì cô ta với Tần Nhã cũng không có quan hệ máu mủ, Dương Chấn lại có thể đồng ý quỳ xuống vì cô ta. Nước mắt như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt tràn đầy trên gương mặt của cô. Cô ta kêu lên ư ở vài tiếng, điên cuồng vùng vẫy, đầu không ngừng lắc lắc. Cô ta muốn nói với Dương Chấn rằng anh đứng lên đi, đừng quan tâm tới mình. "Dương Chấn, chắc là mày không ngờ tới mày cũng có ngày hôm nay hả?" Chu Kim Hào chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Kể từ sau khi bị giam vào trong tù, bà ta gần như sắp điên lên rồi. Nếu như không phải Vũ Văn Bân xuất hiện cứu bà ta ra ngoài, chỉ sợ là bà ta sẽ thật sự bị điên. Đoạn thời gian sống trong nhà tù, trong lòng của bà ta đã sớm trở nên vặn vẹo. Bà ta muốn trả thù Dương Chấn, trả thù Tần Nhã, trả thù Tần Đại Quang, thậm chí trả thù Tần Yên, con gái ruột của mình. Bà ta cho rằng mình bị nhốt lại là có liên quan đến những người này. Nếu như bọn họ cầu xin Dương Chấn giúp cho bà ta thì bà ta cũng sẽ không chịu nhiều tra tấn như vậy. Đương nhiên, người mà bà ta muốn trả thù nhất là Dương Chấn, bởi vì Dương Chấn mới chính là kẻ cầm đầu. "Chu Kim Hảo, là tôi đã cho người bắt bà. Có chuyện gì thì bà cứ nhầm vào tôi là được rồi. Hiện tại tôi đang ở cùng một chỗ với Vũ Bần Bần. Nếu như bà muốn báo thù, vậy thì tự mình đến đây giết tôi đi. Dùng con gái ruột của bà để uy hiếp tôi, bà không cảm thấy buồn cười hả?" Dương Chấn nói chuyện mà không có biểu cảm. Nếu như không phải Tần Yên còn đang ở trong tay của Chu Kim Hảo, hiện tại anh hoàn toàn có hy vọng dựa vào sức lực của một mình để cứu Tần Đại Quang ra. Nếu như có thể bảo đảm an toàn cho Tần Yên, những người này đều phải chết. Quả nhiên Chu Kim Hảo nghe thấy lời của Dương Chấn thì có chút dao động. "Dương Chấn, đừng cho là tao không biết mày đang có ý đồ gì. Muốn hy sinh tính mạng của ba vợ mày để cứu được người phụ nữ đó à? Chuyện này không có khả năng đâu." Lúc này Vũ Văn Bân bỗng nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên anh ta đã hiểu sai rồi. Con tưởng là Dương Chấn muốn từ bỏ Tần Đại Quang. À, cũng đúng thôi. Cái loại người vô tình giống như anh ta làm sao có hiểu được tình nghĩa giữa Dương Chấn và Tần Đại Quang. Dương Chấn tình nguyện mình chết đi thì cũng không từ bỏ Tần Đại Quang. "Dương Chấn, mày cứ thành thật mà chờ cậu Bân xử lý mày đi. Tao sẽ trông chừng Tần Yên cẩn thận. Nếu như mày dám phản kháng cậu Bân, tao sẽ không do dự chút nào mà giết con nhỏ này đâu." Chu Kim Hào độc ác nói, còn cầm con dao gọt trái cây lắc lư trên mặt của Tần Yên mấy lần. "Mày biết đó, chuyện gì ta cũng có thể làm được." Ánh mắt của Dương Chấn lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn Chu Kim Hảo giống như là đang nhìn một người chết. Lúc này Vũ Văn Bân lại trực tiếp tắt cuộc trò chuyện video, cười híp mắt nhìn Dương Chấn rồi nói: "Dương Chấn, bây giờ đến lượt trò chơi giữa chúng ta." Dương Chấn không để ý đến, đứng dậy từ dưới đất, một mạch hờ hững nói: "Mày muốn chơi cái gì? Ngày hôm nay tao chơi với mày tới cùng." "Chơi roulette Nga đi." Vũ Văn Bân quỷ dị cười một tiếng, lấy ra một cây súng để trên bàn. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Trong cây súng này có 6 rãnh đạn, chỉ bỏ một viên đạn, sau đó quay ổ quay.

Trong mắt của tao, mày chính là một thằng ngốc. Có sức lực mạnh mẽ mà thôi. Đấu với tao hả? Sao mày đấu qua nổi tao? Lời nói của Vũ Văn Bân cũng không phải là không có đạo lý. Dương Chấn hiểu đúng là do mình đã chủ quan. Sắp xếp Mã Tuần ở lại Yến Đô, bên cạnh chỉ để lại Tiền Bưu với Hàn Sương. Nhưng ở Giang Châu bên cạnh mình cũng không phải chỉ có hai người bảo vệ. Cho nên nói ba vợ của mày cùng với em vợ của mày, ngày hôm nay cho dù là ai chết, đó cũng là rõ mày đã hại chết. Vũ Văn Bân còn nói thêm. Đúng vậy, là tao chủ quan. Nhưng mà tốt nhất mày nên nghĩ thông suốt. Trừ khi tao chết rồi, nếu không thì mày nhất định sẽ trả một cái giá bằng cả mạng sống của mày. Dương Chấn nói. Không phải là mày đang cho rằng với tình hình này, mày có thể sống sót rời đi đó chứ? Vũ Văn Bân nhìn Dương Chấn bằng một bộ mặt cổ quái nói. Hờ, chắc là mày biết rất rõ sở dĩ mày có thể sống đến hiện tại là bởi vì tao không muốn để cho mày chết dễ dàng như vậy, mà là tao muốn đùa bỡn với mày để mày sống không bằng chết. Chờ đến lúc nào tao chơi chán rồi thì đó chính là ngày chết của mày. Mày nói nhảm với tao thì muốn kéo dài thời gian có đúng không? Không sao hết, thời gian của tao còn rất nhiều. Ngày hôm nay tao chơi với mày, lúc nào chơi chết mày thì đến lúc đó kết thúc. Được rồi, tiếp tục đi. Vũ Văn Bân không lo lắng Dương Chấn đang kéo dài thời gian, cười ha hả nói. Dương Chấn cũng không còn tiếp nữa, cầm cây súng bắt đầu quay ổ quay. Cạch cạch. Rất nhanh Dương Chấn đã quay hết 6 lần súng, chỉ là chưa từng có tiếng súng vang lên. Xem ra vận may của tao không tồi rồi. Nếu như quả thật dựa vào xác suất toán học để tính, cho dù phát súng tiếp theo của tao có chết, vậy thì cũng hay rồi. Dương Chấn cười híp mắt nói. Vũ Văn Bân giang tay ra cười nói. Vận may của mày không tồi, có điều là không quan trọng. Thời gian vẫn còn nhiều, tao không tin là mày có thể cứ may mắn hoài như vậy được. Dương Chấn cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có gánh nặng, trực tiếp nổ súng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt Dương Chấn đã nổ 20 phát súng, đều không có tiếng súng vang lên. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng đã cảm thấy chuyện không thích hợp. Dựa theo xác suất toán học, xác suất tử vong 1/6, Dương Chấn có thể kiên trì đến bây giờ cũng không khỏi quá may mắn rồi chứ. Cây súng có vấn đề. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Chờ đã. Trong lúc Dương Chấn đang tiếp tục nổ súng, Vũ Văn Bân bỗng nhiên quát một tiếng kêu dừng lại, tiếp tục tăng thêm một viên đạn cho cây súng. 6 rãnh đạn, bây giờ có 2 viên đạn, tỷ lệ tử vong chỉ còn 1/3. Ta muốn xem bây giờ vận may của mày có thể duy trì được bao lâu nữa. Vũ Văn Bân hào hứng nói. Nhìn cây súng lục đã được Vũ Văn Bân tăng thêm một viên đạn, Dương Chấn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, giống như là đang châm chọc hành động của Vũ Văn Bân. Xong chưa? Nếu như xong rồi vậy thì ta tiếp tục đây. Dương Chấn cười hỏi. Trong ánh mắt của anh, Vũ Văn Bân đã trở thành người chết. Bây giờ anh chỉ chờ Tần Yên được cứu, anh liền có thể ra tay rồi. Tần Đại Quang không biết là mình bị treo bao lâu, vốn dĩ đã bị đánh và bị thương rất nặng, lúc này đã hôn mê. Tiếp tục đi, Vũ Văn Bân cắn răng nói. Dựa theo kế hoạch của anh ta, Dương Chấn đã bị anh ta chơi chết. Thật sự không nghĩ đến vận may của Dương Chấn lại tốt như vậy. Nổ 20 phát súng mà cũng không có phát nào nổ. Cạch cạch. Dương Chấn quay ổ quay nổ súng, động tác liền tù tì một mạch. Trong nháy mắt lại nổ thêm 10+ phát súng, nhưng cũng không nghe thấy một tiếng súng vang. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng đã ý thức được điểm không thích hợp. Xác suất tử vong có 1/3. 10+ phát súng đều không thành công, tuyệt đối là có vấn đề. Dừng tay lại. Anh ta bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cho người đến cầm cây súng trở về kiểm tra một lượt. Cậu Bân, khẩu súng này của anh không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi thủ hạ kiểm tra xong, thấp giọng nói. Sắc mặt của Vũ Văn Bân trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ còn tưởng là cây súng có vấn đề, nhưng mà trên thực tế không hề có vấn đề gì hết. Chẳng lẽ nói thật sự là vận may của anh lại tốt như thế? Mày làm như thế nào? Vũ Văn Bân nhìn chằm chằm vào Dương Chấn cả nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Anh ta đã từng là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Nói rõ ràng thì anh ta cũng không phải là một thằng ngu. Kiến thức cũng vô cùng rộng rãi, cũng biết được thế giới này rất lớn, tồn tại một vài nhân vật có năng lực hết sức đặc biệt. Mặc dù anh ta không muốn tin Dương Chấn là người như vậy, nhưng mà bây giờ Dương Chấn vẫn đang còn sống và đứng ở đây, không thể không khiến anh ta hoài nghi. Nghe đồn là trong trò chơi bàn xoay kiểu Nga, người nào đùa nghịch súng quen tay rồi, dựa vào cường độ ổ quay liền có thể cảm nhận được lúc mình nổ súng có thể tránh được đạn. Anh ta nghi ngờ Dương Chấn chính là người có khả năng đó. Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Không phải mày đang hoài nghi tao động tay động chân gì đó chứ? Cây súng này là của mày, đạn cũng là của mày lắp vào. Cho dù có vấn đề gì nữa thì cũng là do bọn mày động tay động chân. Đương nhiên nếu như mày chơi không nổi thì có thể trực tiếp nổ một phát súng, cũng không cần phải phiền toái như vậy đâu. Dương Chấn bình tĩnh nói, một chút cũng không giống như là người bị ép buộc chơi trò chơi bàn xoay của Nga. Vũ Văn Bân không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt của anh. Nhưng mà để cho anh ta thất vọng đó chính là Dương Chấn trông vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không có chút tức giận như là lúc mới đến tìm anh ta. Anh ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng nhiên vang lên. Tiếng vang này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Mấy tên vạm vỡ đang cầm súng trong nháy mắt đều thay đổi họng súng, cùng nhau nhắm vào đầu của Dương Chấn. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại di động chỉ vang lên mấy giây ngắn ngủi, như thế liền dừng lại. Chỉ nhìn thấy khóe miệng của Dương Chấn nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười trêu tức. Một luồng khí tức cường đại lan tràn từ trên người anh. Giờ phút này Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương, giống như là bị một con dã thú để mắt tới. Tóc gáy đã đều dựng đứng cả lên. Tiếp tục trò chơi cho tao, Vũ Văn Bân cố gắng giả vờ bình tĩnh lên tiếng nói. Cạch một tiếng, Dương Chấn quay ổ quay. Trong lúc đó họng súng đã thay đổi, trực tiếp nhắm ngay vào đầu của một tên cao to đang cầm súng, chỉ vào đầu của Tần Đại Quang đứng ở bên cạnh Tần Đại Quang. Đùng một tiếng, tiếng súng vang lên. Cái tên cao to cứ luôn dùng súng chỉ vào đầu của Tần Đại Quang kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cảnh tượng này đến mức quá đột ngột. Không ai ngờ tới Dương Chấn cũng dám nổ súng với người của bọn họ. Mấu chốt là trước đó cây súng nổ mấy chục phát súng cũng không vang lên. Bây giờ vừa nhắm ngay vào thủ hạ của Vũ Văn Bân thì tiếng súng lại vang lên. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, chuyện làm cho Vũ Văn Bân hoảng sợ hoàn toàn xảy ra. Gần như là trong cùng lúc tiếng súng vang lên, bóng dáng của Dương Chấn hóa thành một tàn ảnh xông ra ngoài. Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy trước mắt của mình là một hình ảnh mơ hồ, nhìn những tay súng mà mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời đến đây, người nào cũng đã bị đánh bay ra ngoài. 7-8 tay súng, thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngoại trừ Vũ Văn Bân, tất cả các tay súng đều đã ngã trên mặt đất. Vũ Văn Bân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Anh ta là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, cường giả như thế nào anh ta chưa từng gặp qua cơ chứ. Nhất là những tay súng là do anh ta mang đến, tất cả đều là thần súng bách phát bách trúng. Không chỉ có như thế, năng lực tác chiến đơn cũng đến trình độ đỉnh tiêm. Nhưng mà bây giờ cường giả đỉnh tiêm làm cho anh ta kiêu ngạo, thậm chí có cơ hội phản kháng cũng không có, liền vĩnh viễn nằm trên mặt đất lạnh lẽo của một tòa nhà bị vứt bỏ. Sau khi Dương Chấn đã giải quyết xong mấy tay súng, mới đi đến bên cạnh Tần Đại Quang, cẩn thận từng ly từng tí đặt ông xuống, kiểm tra một chút, người vẫn còn sống, chỉ là vết thương quá nặng đã ngất xỉu. Bây giờ đến lượt mày. Xác định Tần Đại Quang không có ảnh hưởng đến mạng sống, Dương Chấn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Dương Chấn, mày đừng có quên em vợ của mày đang bị người của tao khống chế, nếu như mày dám làm gì tao, cô ta chỉ có một con đường chết. Sau khi ngơ ngác ngắn ngủi qua đi, Vũ Văn Bân đã hồi thân lại. Mặc dù là trong lòng rất hoảng sợ, nhưng mà cũng không phải là không chấp nhận được. Trước khi Dương Chấn đến đây, Vũ Văn Cao Dương đã gọi điện thoại cho anh, cố ý cảnh cáo anh ta tuyệt đối không nên động vào người của Dương Chấn. Còn nói Dương Chấn không đơn giản như vậy đâu. Vốn dĩ Vũ Văn Bân còn xem thường, chỉ là cho Vũ Văn Cao Dương là bảo vệ tính mạng của Dương Chấn cho nên mới nói anh ta như vậy. Hiện tại anh đã hiểu, chỉ sợ là Vũ Văn Cao Dương đã biết Dương Chấn không đơn giản từ lâu rồi. Chỉ là anh ta không nghe lời Vũ Văn Cao Dương. Chỉ cần Dương Chấn chết đi, anh ta sẽ trở thành đứa con trai độc nhất của Vũ Văn Cao Dương, vẫn có cơ hội đạt được vị trí kế thừa gia tộc Vũ Văn như cũ. Vũ Văn Bân, mà không chịu suy nghĩ cho rõ ràng, tao có thể có năng lực giải quyết hết tất cả những người này, tại sao cứ chậm chạp không chịu ra tay, nhất định phải đợi đến lúc này mới chịu ra tay à? Dương Chấn cười lạnh hỏi. Vũ Văn Bân lập tức sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lúc nãy Dương Chấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng rồi lại biến mất, mới bỗng nhiên ra tay. Chẳng lẽ nói tiếng chuông điện thoại đó là tín hiệu? Mày có ý gì? Vũ Văn Bân giận tím mặt. Mày thông minh như vậy chắc là không phải không nghĩ ra đó chứ? Dương Chấn chảo phúng nói. Vũ Văn Bân trở nên luống cuống, vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện. Chỉ là đối phương cứ chậm chạp không chịu nghe máy. Rốt cuộc anh ta cũng đã hiểu, chỉ sợ là người của mình đã bị giết rồi. Mày không biết tao là ai hả? Tao là người của cậu Bân, gia tộc Vũ Văn, là một trong Yến Đô Bát Môn, mày còn không mau thả tao ra, nếu không thì cậu Bần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đúng lúc này dưới lầu lại truyền đến một tiếng ầm ĩ, sau đó một bóng dáng của người trung niên mang theo một người phụ nữ bước tới, chính là Tiền Bưu đang ép chú Kim Hảo đi tới. Anh Trấn. Tiền Bưu cung kính đi đến bên cạnh của Dương Trấn. Lúc nãy chú Kim Hảo lên trên lầu đã nhìn thấy Dương Trấn, sắc mặt lập tức tràn đầy hận thù, cắn răng nghiến lợi nói: Dương Trấn, chắc là mày không ngờ tới mày cũng có ngày hôm nay à? Bà ta còn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, cắn răng nghiến lợi nói: Mày yên tâm đi, chờ sau khi mày chết rồi thì cậu Bân sẽ giúp tao có được hết tất cả. Về phần nói con nhỏ đê tiện Tần Nhã và Tần Yên, bọn nó cũng sẽ biến thành đồ chơi của cậu Bân, mà tao sẽ có được căn nhà của mày, xe sang trọng của mày, còn có tập đoàn Nhãn Trấn của mày. Mặt mũi của Chu Kim Hảo tràn đầy vẻ đắc ý, trên mặt là nụ cười điên cuồng. Nhìn dáng vẻ điên cuồng cười to của Chu Kim Hảo, Dương Trấn bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Cảm thấy bi thương cho Tần Nhã và Tần Yên. Nhất là Tần Yên, cô là con gái ruột của Chu Kim Hảo. Vậy mà Chu Kim Hảo lại có thể nói ra lời nói vô sỉ như vậy, thậm chí còn phối hợp với người ngoài để bắt cóc Tần Yên, dùng tính mạng của con gái mình để uy hiếp người khác. Đúng là một sự châm chọc vô cùng to lớn. Chát một tiếng, Vũ Văn Vân bỗng nhiên lại táng một cái bạt tai lên mặt của Chu Kim Hảo. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói: Còn đàn bà ngu ngốc này, cấm miệng lại cho tôi. Lúc này tất cả người của anh ta đều đã bị giải quyết, lại tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của Dương Trấn. Anh ta vốn dĩ đang rất hỗn loạn, còn người đàn bà ngu xuẩn như chú Kim Hảo lại không biết tình cảnh của mình. Chú Kim Hảo cũng bị đánh choáng váng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: Cậu Bấn, sao cậu lại đánh tôi? Dương Trấn đều là rơi vào trong tay của cậu rồi, cậu ta có sống hay chết cũng không phải là chuyện một câu nói của cậu hả? Vũ Văn Bần không nhìn thẳng vào người phụ nữ ngu ngốc này, mặt mũi tràn đầy hận thù nhìn Dương Trấn. Dương Trấn, cho dù mày có giết sạch người của tao rồi thì như thế nào hả? Tao là anh trai của mày, mày có thể giết người khác nhưng mày không thể giết tao. Dương Trấn cười nhạo một tiếng. Mày có thể giết tao, tại sao tao lại không thể giết mày? Logic của mày đúng là thú vị quá đó chứ. Cho đến lúc này chú Kim Hảo mới ý thức được cái gì đó, mắt nhìn 7-8 thi thể dưới chân Vũ Văn Bần. Kết hợp với đoạn đối thoại của Vũ Văn Bân và Dương Trấn, chú Kim Hảo chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ nói những người dưới chân Vũ Văn Bân đều là do Dương Trấn giết chết? Vũ Văn Bân, bây giờ mày còn có lời nào muốn nói không? Dù gì cũng chảy cùng dòng máu, tao sẽ nhắn lại dùm cho mày. Dương Trấn bỗng nhiên lại nói, mày thật sự muốn giết tao? Vũ Văn Bân tức giận nói, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Nghiến răng nghiến lợi nói, tao là anh cả của mày, nếu như mày dám giết tao, gia tộc Vũ Văn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cho rằng gia tộc Vũ Văn có thể ngăn cản được tao à? Dương Trấn nổi giận, trong ánh mắt của anh giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Nằm đó, mẹ của mày sợ hãi tạo tranh đoạt vị trí gia tộc Vũ Văn với mày, mê hoặc Vũ Văn Cao Dương đuổi mẹ tao và tao ra khỏi gia tộc, thậm chí cũng không cho bọn tao tiếp tục ở lại Yến Đô. Mẹ mày thậm chí còn cho người đuổi giết tao, nhưng cũng may là mạng tao lớn, chỉ sợ là tao đã bị giết chết rồi. Hiện tại mày lại còn nói tình anh em với tao hả? Mày xứng với hai chữ anh em à? Về phần gia tộc Vũ Văn mà mày vẫn lấy làm kiêu ngạo trong miệng của mày, bây giờ trong mắt của tao chẳng là cái thá gì hết. Chỉ cần tao đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc Vũ Văn. Một cơn giận ngập trời lan tràn từ trên người của Dương Trấn. Cảm nhận được cơn giận này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy mình lạnh hết cả người. Lời nói của Dương Trấn làm cho nội tâm của anh ta khiếp sợ đến cực điểm. Anh ta có thể cảm nhận được những gì Dương Trấn nói đều là sự thật. Trong mắt của anh ta, gia tộc Vũ Văn căn bản là chẳng có cái thá gì hết. Thật ra thì sau khi Dương Trấn với mẹ anh bị đuổi khỏi Yến Đô, Vũ Văn Bân vẫn luôn chú ý tới Dương Trấn. Lúc Dương Trấn đến ở rể nhà họ Tần, anh ta bỗng nhiên ý thức được người anh em cùng cha khác mẹ của anh ta đời này bị anh ta phế đi rồi, căn bản không có khả năng tranh đoạt vị trí gia chủ với anh ta. Nhưng mà sau đó Dương Trấn lại biến mất 5 năm trời. Anh ta điều tra rất lâu nhưng cũng không điều tra được cái gì. Thậm chí còn cho rằng Dương Trấn đã chết rồi. Nếu như không phải nửa năm trước anh ta tình cờ nghe lén Vũ Văn Cao Dương sắp xếp cho quản gia đến Giang Châu tìm kiếm Dương Trấn, đồng thời còn đón anh về Yến Đô để quản lý gia tộc Vũ Văn, anh ta cũng không biết Dương Trấn vẫn còn sống. Cũng chính là vì chuyện này mới để cho anh ta ý thức được vị trí thừa kế của mình, nhận lại sự uy hiếp rất lớn. Thế là anh ta thông qua các loại quan hệ, nghĩ hết tất cả các biện pháp để chèn ép Dương Trấn. Chỉ là nằm ngoài dự liệu của anh ta. Cho dù anh ta có ra chiêu gì đi nữa, Dương Chấn cũng có thể hóa giải dễ như trở bàn tay. Thẳng cho đến khi Dương Chấn bước chân vào Yến Đô, đồng thời còn cướp mất vị trí người thừa kế gia tộc Vũ Văn của anh ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Đứa con rơi của gia tộc mà anh ta đã từng xem thường vậy mà đã trưởng thành và trở thành người uy hiếp anh ta. Nhưng mà nhận thức được cũng đã quá trễ rồi. Vị trí người thừa kế gia chủ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chính là bởi vì chuyện này để cho anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Những người đã từng chủ động móc nối quan hệ với anh ta, mấy người bọn họ trốn tránh anh ta giống như là trốn tránh ôn thần. Tất cả những thứ mà anh ta có thể được đã biến mất cũng bởi vì Dương Chấn. Cho nên anh ta muốn trả thù, muốn để Dương Chấn hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ có Dương Chấn chết đi rồi thì lửa giận của anh ta mới có thể được dập tắt. Nhưng mà kết quả lại là thế này. Kế hoạch anh ta tự cho là rất hoàn mỹ vẫn thất bại. Bây giờ sống chết của mình còn bị Dương Chấn nắm trong lòng bàn tay. Bịch một tiếng, lúc này hai đầu gối của Vũ Văn Bân bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng hét lớn. Dương Chấn, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi chỉ cần cậu thả tôi, cả đời này tôi sẽ không đến trêu chọc cậu nữa. Tôi vĩnh viễn rời khỏi quốc gia này. Trong con mắt của Vũ Văn Bân chứa đầy sự sợ hãi, nhưng mà ánh mắt của Dương Chấn lại bình tĩnh như nước, không một tia gợn sóng. Mặc dù Vũ Văn Bân là anh trai cùng cha khác mẹ với anh, nhưng mà trong ký ức của anh chưa bao giờ có sự quan tâm của anh trai đối với em trai. Ngược lại chỉ có âm mưu, thậm chí là còn muốn cả mạng sống của anh. Một quan hệ máu mủ không có bất cứ tình cảm gì, có gì khác nhau so với người lạ đâu cơ chứ. Chu Kim Hảo ở bên cạnh đã bị dọa sợ từ lâu, lúc này lại mở to hai mắt ra mà nhìn, bị dọa đến nỗi cả người đều đang run rẩy. Bà ta không ngờ tới Dương Chấn lại là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, là một trong Yến Đô bát môn. Bà ta càng không nghĩ đến Vũ Văn Bân cao cao tại thượng ở trong mắt của bà ta, lúc này lại quỳ gối dưới chân của Dương Chấn cầu xin tha thứ. Lúc này nội tâm của bà ta chỉ có một cảm giác hối hận mãnh liệt không nói nên lời. Bà ta bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nếu như lúc trước mình có thể đối xử với Dương Chấn tốt một chút, vậy thì kết quả sẽ như thế nào đây? Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên. Là Vũ Văn Cao Dương. Lần này Dương Chấn không do dự chút nào trực tiếp kết nối, đồng thời cũng mở loa ngoài. Dương Chấn, cậu xin con nể tình ba bỏ qua cho Vũ Văn Bân. Chỉ cần con bỏ qua, bà có làm trâu làm ngựa cũng đồng ý. Âm thanh tràn ngập cầu khẩn của Vũ Văn Cao Dương vang lên. Dương Chấn đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Đây mới chính là ba ruột của anh. Năm đó vì một câu nói của người khác mà đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc. Bây giờ lại cậu xin mình bởi vì Vũ Văn Bân. Dương Chấn rất muốn gào thét lớn tiếng nói với Vũ Văn Cao Dương rằng tôi cũng là con của ông. Tại sao năm đó ông có thể nhẫn tâm như vậy đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi Yến Đô? Bây giờ lại vì một đứa con trai khác mà cầu xin tôi bỏ qua cho anh ta. Nhưng mà anh không thể. Anh hận Vũ Văn Cao Dương. Anh hận gia tộc Vũ Văn. Nhưng lúc mẹ anh còn sống đã từng ép anh phải thề độc. Đời này không thể tìm gia tộc Vũ Văn báo thù. Không thể tìm Vũ Văn Cao Dương báo thù. Anh vẫn nhớ kỹ trước khi chết mẹ anh đã nắm chặt lấy tay của anh khóc nói. Chấn, cứ xem như là mẹ cầu xin con đi. Mặc kệ tương lai như thế nào, con cũng không thể tìm ông ấy báo thù. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng là do ông ấy đã cho con mạng sống. Mẹ có thể hận ông ấy tàn nhẫn và vô tình. Hận ông ấy vì vị trí gia chủ mà có thể vứt bỏ hai mẹ con chúng ta. Thậm chí còn có thể hận ông ấy. Nhưng mà không thể đi tìm ông ấy báo thù, bởi vì ông ấy là ba của con. Còn tìm ông ấy báo thù, đây là đại nghịch bất đạo. Mẹ muốn con phải dùng danh nghĩa của mẹ để thề độc. Đời này con không thể đi tìm Vũ Văn Cao Dương báo thù. Đã nhiều năm như vậy, lời nói của mẹ vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh. Chính là bởi vì cái này, mặc dù anh nắm trong tay sức lực hủy diệt gia tộc Vũ Văn, nhưng mà anh cũng không ra tay với gia tộc Vũ Văn. Dương Chấn, con có đang nghe không vậy? Bà thật sự biết sai rồi, năm đó bà không nên đuổi hai mẹ con ra khỏi gia tộc. Nếu như cho bà một cơ hội, bà tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Bà sai rồi, bà thật sự biết sai rồi. Cầu xin con đừng giết Vũ Văn Bân, cầu xin con. Âm thanh của Vũ Văn Cao Dương nghẹn ngào gần như sắp muốn khóc. Vũ Văn Bân quỳ dưới chân Dương Chấn, ngẩng mặt cũng tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi. Anh ta chưa từng nghĩ tới Vũ Văn Cao Dương sẽ vì cứu anh ta mà ăn nói khép nép, thậm chí là đang cầu khẩn. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, trong ánh mắt có nhiều hơn mấy phần dãy giụa và thống khổ. Những gì mà Vũ Văn Bân đã làm ngày hôm nay đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh. Chỉ có chết thì mới có thể tiêu trừ được hận ý trong lòng anh. Dương Chấn, tôi đã lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy ba của chúng ta cầu xin người khác. Tôi biết là cậu có oán khí rất lớn đối với chuyện năm đó. Cũng mặc kệ như thế nào, cuối cùng ba cũng là ba, anh em vẫn là anh em. Giữa chúng ta chảy cùng một dòng máu, cho dù có chết thì cũng không thể cắt đứt được. Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm để ba phải ăn nói khép nép cầu xin cậu như thế à? Vũ Văn Bân cắn răng nghiến lợi nói. Mặt mũi Dương Chấn tràn đầy thống khổ. Một bên là Vũ Văn Bân muốn đưa mình vào chỗ chết, một bên khác là Vũ Văn Cao Dương đang không ngừng cầu xin mình. Anh vốn dĩ cho rằng mình có thể hạ quyết tâm không do dự giết chết Vũ Văn Bân. Nhưng mà khi Vũ Văn Cao Dương cầu xin mình, anh mới ý thức được mình cũng không thể hạ quyết tâm. Lời nói trước khi chết của mẹ cứ quanh quẩn hết lần này đến lần khác ở trong đầu của anh. Kêu anh đừng đi tìm người của gia tộc Vũ Văn báo thù. Nếu như mình giết Vũ Văn Bân, vậy thì chỉ có thể xem như là báo thù không? Nhưng mà Vũ Văn Bân đã khiêu khích mình trước, lấy người thân của mình ra để uy hiếp mình. Nếu như anh thả Vũ Văn Bân đi, chuyện này còn xảy ra dần lần nữa thì thế nào đây? Anh cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể bảo vệ ở bên cạnh người thân của mình. Một khi Vũ Văn Bân lại làm ra loại chuyện gì đó, chỉ sợ là sẽ không may mắn giống như lần này. Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của Tần Nhã, lại nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Tiếu, thậm chí là khuôn mặt của Tần Yên. Lại nhìn về phía Tần Đại Quang đang nằm ở một bên hôn mê bất tỉnh. Lúc này hoàn toàn đều là bị thương nặng. Trái tim của Dương Chấn dần dần trở nên cứng rắn. Tao đã cảnh cáo mày từ sớm, gia tộc Vũ Văn có chuyện gì thì cứ nhầm vào tao cũng được. Nhưng mà người ở bên cạnh của tao đều là vảy ngược của tao, ai động vào thì cũng phải chết. Dương Chấn cắn răng nói, rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm. Mặt mũi Vũ Văn Bân tràn đầy sợ hãi. Anh ta không ngờ tới mình đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Văn Cao Dương cũng đã cầu xin, vậy mà Dương Chấn lại không chịu buông tha cho anh ta. Dương Chấn, bà cầu xin con đừng giết Vũ Văn Bân, bà thật sự cầu xin con. Vũ Văn Cao Dương lập tức gấp gáp hét lớn lên. Dương Chấn không có bất cứ câu trả lời nào, trực tiếp cúp điện thoại, bước từng bước đi đến phía Vũ Văn Bân. Cả người Vũ Văn Bân run rẩy kịch liệt, vừa lui ra sau, vừa thấp thỏm lo âu nói. Dương Chấn, tôi là anh của cậu, cậu không thể giết tôi được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.